Hải Minh Tinh, chương 22, góc truyện audio.com. Thụ nghiêm mặt đơ như gỗ thật lâu, không hề trả lời, cậu quyết định không nên nói chuyện, nói nhiều sai nhiều, Thụ đột nhiên đứng dậy, kết quả rầm, đụng đầu vào nóc xe, âm thanh kia hù không đến nỗi anh làm rớt kịch bản trong tay. Thụ ôm đầu, khom người đến trước tủ lạnh, moi ra một hộp kem tám hỉ, sau đó trở lại đối diện với Công. Mở nắp hộp, ăn một miếng, Công không lên tiếng, chỉ nhìn Thụ chăm chăm. Thụ chịu đựng áp lực từ ánh mắt của anh, ăn xong nửa hộp tám hỉ, rồi mới chậm rì nói. Người đại diện không cho em ăn, nói em mập, mập, sẽ không có fan thích em. Cậu nhìn trộm Công, phát hiện khóe miệng của Công có ý cười. Thấy cậu nhìn sang, lập tức đè xuống, nghiêm mặt như muốn an ủi cậu. Bây giờ trông em rất tốt. Quãng thời gian trước tương đối mập, Thụ, đau lòng quá man, Công, cũng khá đáng yêu, cách chương.